Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chạy tới nhân thế gian. Một cái bóng xuất hiện ở giữa sân, thân hình có chút mơ hồ, thế nhưng trong cơ thể chảy xuôi một loại khủng bố khí lưu. Giống như một tôn hồng hoang mãnh thú ở đây phun ra nuốt vào ngập trời khí thế. Ép hư không run rẩy, thật là đáng sợ cường giả. Tàng giới ba vị kỳ tài cả người run, tóc gáy ngược lại, cảm giác thân thể muốn ở loại khí tức này dưới nổ tung. Đây là một loại không cách nào chống lại uy thế, để bọn họ khủng hoảng, đại họa lâm đầu. Người chung quanh cũng sợ mất mật. Loại khí thế này tuy rằng không là nhầm vào bọn họ, thế nhưng uy thế như vậy để bọn họ phát hưu, dồn dập cảm giác được một loại xé rách thương khung khí phách. Nói, nhân thế gian đến cùng làm sao? Đạo Lăng lạnh giọng hỏi. Này âm thanh uy nghiêm ở ba người bọn họ bên tai ầm ầm, như là thiên quân vạn mã đang dâng trào. Một người run giọng nói, nhân thế gian là tàng giới ma vương thành lập căn cơ. Tinh thần học viện đã tra được tinh thần điện rơi xuống. Hiện tại đã có đại nhân vật chạy tới. Đạo Lăng trong con ngươi bạo phát một đạo chói mắt hàn khí. Hắn quát lên, chuyện khi nào, cụ thể ta không biết. Ta cũng là nghe nói, ba vị kỳ tài sợ đến run lẩy bẩy. Cảm giác một tôn vô địch đại nhân đang câu hỏi. Căn bản là không dám nói lời nói dối. Linh hồn đều đang bị chủ đạo. Đạo Lăng sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới tinh thần học viện dĩ nhiên tìm tới tinh thần điện. Như vậy nhân thế gian khẳng định là bạo lọt. Hắn suy đoán nhân thế gian sự tình hẳn là không phát sinh quá lâu, bằng không rất nhiều người đều sẽ biết được. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, hít sâu một cái nói, hy vọng vẫn tới kịp. Đạo Lăng vung tay áo một cái, mang theo tiểu bàn tử ba người bọn hắn nhanh chóng hướng về Loạn Ma Sơn vượt qua. Hắn trực tiếp di chuyển cửu tiêu thuyền, muốn lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua đến nhân thế gian. Đạo Lăng vừa rời đi nơi này, ba người này bại liệt trên đất miệng lớn thở dốc, người xung quanh cũng cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Không biết vừa nãy người hỏi là ai. Hắn là tàng giới ma vương. Một cái cửu giới kỳ tài run giọng nói, quá mạnh mẽ, ta cho rằng là có tiếng không có miếng. Không nghĩ tới hắn đáng sợ như vậy, ta dĩ nhiên liền khí thế của hắn đều không chịu nổi. Thật đáng sợ, nếu là khí thế của hắn ở cường một điểm, vừa nãy ta sẽ chết. Đây chính là tuổi trẻ đại nhân uy thế. Cửu giới kỳ tài lời nói, để người xung quanh náo động, vừa nãy tàng giới ma vương dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Bọn họ không có chút nào biết. Điều này làm cho bọn họ chấn động. Này đều lúc nào, ma vương lại vẫn dám xuất hiện ở thành thành. Nhân thế gian là cái gì? Vừa nãy cửu giới kỳ tài nói nhân thế gian chính là tàng giới ma vương khai sáng thế lực. Ma vương sợ là muốn nguy hiểm. Hắn khai sáng thế lực sợ là sẽ phải bị người nhổ tận gốc. Không nhất định, ma vương nắm giữ hàng đầu bảo vật tinh thần điện. Ở tàng giới có đặt chân căn bản, hắn hẳn là sẽ không có chuyện, sự tình rất lớn. Truyền khắp toàn bộ thánh vực, tàng giới người không nghĩ tới ma vương dĩ nhiên đã sớm mở ra một cái thế lực. Để bọn họ trợn mắt ngoác mồm, chuyện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mà cửu giới không ít người cũng biết lần này sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ đem tàng giới ma vương dẫn ra ngoài. Tinh thần điện vốn là tinh thần học viện bảo vật. Tinh thần học viện ra tay chuyện đương nhiên. Cửu giới người cũng không tiện nhúng tay. Nhưng là không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên cũng xuất hiện. Trong lúc nhất thời gây nên rất lớn chấn động. Tinh thần học viện đi tới gần như có một, hai ngày, nhân thế gian khoảng cách diệt vong không xa, đúng đấy. Tàng giới ma vương là mạnh, nhưng là hắn khoảng cách cường giả còn kém một chút, mở chế không được cái gì thế lực cường đại, có cửu giới đại nhân vật ở khẽ nói. Phảng phất nhìn thấy dòng máu sông dài hình ảnh, tinh thần điện cũng gần bị đoạt đi. Toàn bộ loạn ma sơn đều không bình tĩnh, có khủng bố khí lưu đang phun ra nuốt vào, giống như từng vị đại hung giáng lâm nơi đây. Tuy rằng loạn ma sơn có vết nứt không gian, cường giả không dễ nơi sâu xa, thế nhưng tinh thần học viện cường giả là cỡ nào đáng sợ. Những này vết nứt không gian đều rất khó thương tổn bọn họ. Ở loạn ma sơn nơi sâu xa, tiếng la giết ngập trời, đám mây đều bị sụp ra, chu vi trăm dặm rì rào run run, từng tòa núi lớn đều đổ nát, loạn thạch trên không trung bay lượn, nương theo đáng sợ khí lưu đang cuộn trào, nơi này hoàn toàn bị sát quang bao phủ. Bốn phía bát hoang có tinh thần học viện cao thủ trấn thủ một phương, để ngừa có người của nhân thế gian mã từ bên trong chạy đi. Mà ở khu vực trung tâm, một tòa thành nhỏ ở đây dựng đứng, cổ xưa tường thành mông lung một tầng óng ánh mà lại chói mắt ngôi sao chùm sáng. Bên trong hình ảnh xem không là đặc biệt rõ ràng, tòa thành này đại sát trận đã toàn diện bạo phát, các loại sát phạt khí xung mây xanh. Mỗi một khu vực đều rất khó vượt tới, trong thành cũng có một chút hài cốt, thế nhưng rất ít, tinh thần học viện công đánh tới thời điểm, nhân thế gian đã triệt đến tinh thần điện bên trong, nhưng là tùy ý những này sát trận ở khủng bố, cũng rất khó chống lại từng cái thần linh giống như cái bóng, đặc biệt đầu lĩnh vương Đồng Quang, hắn khủng bố kinh người. Quanh thân có 18 ngôi sao ầm ầm chuyển động, tràn ngập cổ xưa mà lại đáng sợ khí tức, ngăn cách sát trận đánh giết. Bọn họ một đường đi vào trong thúc đẩy, không có cái gì có thể ngăn trở ngăn cản bước chân của bọn họ. Mà mục tiêu của bọn họ chính là nơi sâu xa một ngôi sao điện. Tinh thần điện treo cao trên không trung, nó phi thường khủng bố kinh người. Hơi một tí cũng có thể làm cho nơi đây đại băng diệt. Hỗn độn đều đánh đi ra, bùng nổ ra vạn trượng tinh hà khí lưu, hướng về vòm trời hoành xung. Hừ, mới giai đoạn thứ nhất tinh thần điện, lại như đi ra ngoài. Quả thực là mơ hão. Vương Đồng Quang lạnh lùng mở miệng, cả người đằng đằng sát khí. Con mắt quả thực như hai ngôi sao. Hắn đối với tinh thần điện tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Tinh thần điện tổng cộng 3 cái hình thái. Đây mới là cái thứ nhất hình thái. Hắn xuất lĩnh tinh thần học viện 18 tôn thần linh. Giết đến chỗ này, hắn chỉ bảo ngôi sao dây xích tay ở ấm ấm vận chuyển. Phụt lên ra tầng tầng lớp lớp đáng sợ lĩnh vực lực lượng. Phong ấn thiên địa. Tinh thần điện đều bị dây dưa ở, càng có 18 tôn thần linh lấy ra các loại chí bảo hướng về tinh thần điện uy thế, dẫn đến tinh thần điện rất khó vượt qua hư không rời đi. Đáng ghét, đạo hồng thiên sắc mặt rất khó nhìn, hắn quát, tinh thần điện tuy rằng sức phong ngự rất mạnh, thế nhưng không cách nào đánh ra lĩnh vực lực lượng, rất khó giết ra khỏi trùng vây. Đúng đấy, nhân thế gian đại sát trận cũng là giai đoạn thứ nhất. Rất khó đem này quần tinh thần học viện người ngăn cản lại. Qua tử sắc mặt cũng khó nhìn, hắn tiêu hao là to lớn nhất, đang toàn lực chủ đạo tinh thần điện, mà bên trong tòa cung điện này có tới hơn 500 người. Đều là nhân thế gian căn cơ, thế nhưng tinh thần điện muốn vận chuyển đứng dậy. Tiêu hao năng lượng quả thực là không cách nào tính toán. Liền là hơn 600 người liên thủ vận chuyển một, hai ngày, hiện tại đã kiệt sức. Nếu như không là dựa vào tinh thần điện bên trong cuồn cuộn không ngừng tinh hà lực lượng, tinh thần điện sợ là hiện tại đều bị áp chế lại. Chờ bọn hắn một khi tiêu hao hết gốc gác, đến thời điểm tinh thần điện tất nhiên sẽ bị Vương Đông Quang trấn áp lại. Từ bỏ chống lại đi. Tinh thần điện vốn là chúng ta tinh thần học viện trấn viện trí bảo. Vương Đông Quang lạnh nhạt mở miệng. Nếu như đang chống cự xuống, sợ là thật sẽ chết không toàn thây. Nói láo, đạo lăng mới được tinh thần điện chủ nhân, chính là tinh thần học viện phó viện trưởng. Tiểu tử ngươi bất quá là tinh thần học viện một cái tiểu trưởng lão, lại dám ở soán vị cướp ngôi, phải bị tội gì? Qua tử hừ một tiếng, thú vị, một con kiến nhỏ đều đang dám tự xưng phó viện trưởng. Khoảng chừng các ngươi còn không biết tinh thần học viện đến cùng là cái gì. Vương Đồng Quang cười ha ha, đúng đấy. Một con kiến nhỏ đều tàn sát tinh thần học viện một tôn thần. Qua tử phản phùng nở nụ cười. Ngươi đang tìm cái chết. Vương Đồng Quang bạo hống một tiếng. Ta xem các ngươi đều chán sống. Lão phu vốn định xem ở tàng giới ma vương tiềm năng trên, tha các ngươi một mạng. Xem ra hiện tại không cái này cần phải. Đạo lăng ngày xưa tàn sát một tôn thần, triệt để gây nên cửu giới chấn động, rất nhiều siêu cường thế lực đều bắn tiếng muốn đem tàng giới ma vương thu vào môn tường, coi như là tinh thần học viện đều muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Thế nhưng Vương Đồng Quang đối với tinh thần điện tình thế bắt buộc, liên quan đến tinh thần học viện thượng cổ kho báu chìa khóa. Chuyện như vậy so với được một cái bất thế kỳ tài còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu. Cửu giới không thiếu kỳ tài, ở đáng sợ kỳ tài thành tựu thiên thần thời điểm không có tài nguyên, ngày sau cũng là một tên rác rưởi. Bởi vậy tinh thần điện đối với tinh thần học viện ý nghĩa quá trọng đại. Nếu như hiện tại không đem trấn áp, chờ nó đánh ra giai đoạn thứ hai, đang suy nghĩ trấn áp liền khó hơn gian nan. Ta là cao quý tinh thần học viện viện trưởng, tương lai muốn kế thừa viện trưởng đạo thống, tự nhiên muốn yêu quý môn hạ đệ tử. Nhưng là các ngươi lại dám soán vị cướp ngôi, phạm thượng, quả thực là điếc không sợ súng. Đột nhiên, một tòa thật to chiến thuyền nằm ngang ở trên vòm trời. Bên trong truyền ra một tiếng thanh âm lạnh lùng. Cái gì? Là ai lại dám ăn nói ngông cuồng? Chán sống, quả thực nói chán sống. Dĩ nhiên đối với học viện chúng ta viện trưởng đại vị thèm nhỏ dãi. Tinh thần học viện một đám người triệt để tức giận. Coi như là Vương Đồng Quang đều nổ quát. Hảo ngươi cái tàng giới ma vương, lại vẫn dám tới nơi này chịu chết. Còn dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, ta tinh thần học viện đã không tha cho ngươi, lần này ai cũng cứu không được ngươi. 18 ngôi sao chí bảo ở bạo phát, hướng ngang vòm trời, muốn đem cửu tiêu thuyền đồng thời trấn áp xuống. Thế à, xem ra bản viện trường muốn chấp hành gia pháp, nếu đến rồi liền toàn bộ lưu lại cho ta đi. Đạo lăng vừa mới nói xong dưới, cả người thế gian đột nhiên rì rào rung động đứng dậy. Một luồng cổ xưa mà lại khủng bố khí lưu, trong nháy mắt ở tinh thần thành các đại trong góc dâng trào ra. Đây là thành vạn cái có thể khủng khủng bố tinh hà cuồn cuộn dâng lên, xé rách vòm trời, như đại dương to lớn sát khí ầm ầm bạo phát. Hết chương.